ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đi quán ăn đêm giống về nhà. Xe ngừng, nào đó cùng hung cực ác sở tội phạm khiêng đại đao đi vào quỷ bầy. Ngắm nhìn bốn phía, bị ánh mắt của hắn chỗ chạm tới quỷ vật lại không có một con dám nhìn thẳng hắn. Biết mình phạm tội gì không? Sở Bắc Thanh âm nghiêm túc. Có lỗi với đại ca. Ta không nên siêu xe của ngươi. Quỷ lái xe sợ mất mật mở miệng. Nó cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh thận sát thủ. Thế mà lại cưỡi một cỗ nhỏ điện con lừa. Hơn nửa đêm tại trên đường cái thảnh thơi. Cái này không phải cố ý dẫn quỷ phạm tội sao? Hiện tại ta lên án ngươi siêu tốc điều khiển. Vi phạm luật lệ vượt qua. Cũng đối với các ngươi tiến hành 12 đôi thận. Vĩnh cửu thu hồi làm quỷ giấy phép trừng phạt. Đối mặt quỷ lái xe cầu xin tha thứ. Sở Bắc biểu thị. Xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát làm gì? Nghe nói như thế. Quỷ lái xe mặt đều tái rồi. Nói đến siêu tốc. Cùng vi phạm luật lệ. Chúng ta đại ca đừng nói nhị ca. Người tốc độ kia. Không thể nói là mở quá nhanh. Chỉ có thể nói là bay quá thấp. Mà lại ngươi vượt qua coi như xong. Một đao đem bảo bối của ta xe buýt chém thành hai khúc tính chuyện gì xảy ra. Muốn giết quỷ cứ việc nói thẳng. Đừng cả nhiều như vậy hoa bên trong hồ xinh đẹp đồ vật. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Khác quỷ sợ ngươi. Cũng không đại biểu tất cả quỷ đều sợ ngươi. Ngươi chỉ có một người. Song quyền nan địch tứ thủ. Chẳng lẽ lại còn là chúng ta cái này một xe quỷ đối thủ. Tựa hồ là phía sau mười mấy tên quỷ. Thừa cho quỷ này lái xe dũng khí. Tại đối mặt Sở Bắc đại đao. Nó lộ ra phá lệ kiên cường. Mấy phút sau. Kiên cường quỷ lái xe cùng một đám sưng mặt sưng mũi quỷ thừa xếp thành một loạt. Ngồi xổm ở ven đường. Hiện tại. Cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Nữ nhân này. Các ngươi gặp qua sao? Sở Bắc xuất ra giang linh ảnh chụp. Một cái linh quản cục nhân viên cảnh sát. Không có khả năng vô duyên vô cớ. Liền hư không tiêu thất. Kể từ đó, nhất định là có quỷ vật ở trong đó quấy phá. Những thứ này đáng chết lệ quỷ. Tự mình làm chuyện xấu. Lại dám để hắn sở mỗi người lưng họa. Chính đạo ánh sáng. Hôm nay liền muốn xuất kích. Tối nay cửu giang khu. Hắn cùng chuyện lạ sẽ chỉ có thể sống một cái. Không có a. Nhìn xem Sở Bắc trong tay ảnh chụp. Bầy quỷ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nữ nhân này ai vậy? Tốt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta Sở ngày tốt có 1000 loại biện pháp để các ngươi mở miệng. Sở Bắc giận quá mà cười. Tốt các ngươi bọn này lệ quỷ. Tự mình làm sự tình. Còn không biết, xem ra cửa hàng của ta. Lại có thể lên khung một chút mới thương phẩm. Màu bạc trắng dao giải phẫu trống rỗng xuất hiện. Sở Bắc chậm rãi hướng về bầy quỷ đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à? Ngươi đạp ngựa phạm pháp. Ngươi biết không? Thảm tuyệt quỷ cũng chính là một màn tại cái này phát sinh. Không có người biết Sở Bắc đối với mấy cái này đáng thương vô tội lệ quỷ đã làm gì. Chỉ là ngày kế tiếp đổ bộ linh võng. Đám người kinh ngạc phát hiện. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ tiểu điếm nhiều hơn quỷ tâm. Quỷ lá gan. Quỷ ruột, mọi việc như thế thương phẩm. Một xe quỷ thừa đến chết cũng nghĩ không thông. Đến cùng ai đạp ngựa là giang linh. Lại là cái nào giết ngàn vạn lệ quỷ bắt cóc đối phương. Cho bọn hắn chiêu là như thế tai họa bất ngờ. Hoàng đường, linh quản cục cao ốc. Bạch hổ sắc mặt tái xanh. Song quyền nắm chặt, giang linh tìm được. Tại một nhà khách, nàng căn bản không có bị bắt cóc. Hết thảy đều là nàng tại tự biên tự diễn. Bởi vì nhận lấy kinh hãi. Lại thêm Sở Bắc hành động dần dần đạt được bọn hắn tán thành. Não bổ quá độ giang linh liền bày ra cái này lên ly kỳ mất tích sự kiện. Có cái kia phong trước đó viết xong biểu kiện. Chỉ cần nàng một khi thất tung. Linh quản cục khẳng định sẽ tìm tới Sở Bắc. Đến lúc đó. Chỉ cần đối phương lộ ra nửa điểm sơ hở. Liền sẽ bại lộ hắn diện mục chân thật. Nhưng Giang Linh không nghĩ tới. Sở Bắc thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh. Ngay cả Bạch Hổ tự thân xuất mã cũng vô pháp đem hắn bắt giữ. Xem ra là chúng ta hiểu lầm Sở Bác. Làm rõ đầu đuôi sự tình. Bạch Hổ một mặt hổ thẹn. Bất quá rất nhanh sắc mặt lại biến cổ quái. Giang Linh ở chỗ này. Đi tìm Giang Linh Sở Bác đi nơi nào. Lớn đại. Nhân. Không xong. Bỗng nhiên. Một cái nhân viên cảnh sát vội vã xâm nhập văn phòng. Thế nào? Bạch Hổ nhàn nhạt hỏi thăm. Sở đại nhân cháu trai. Mất tích. Chấm ngoặc kép. Bạch Hổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt một cái thẳng thắn cương nghị cửu giang chuyện lạ sẽ. Chết cũng không bán đi đồng bạn. Một quyền giải quyết hết cuối cùng một con quỷ thưa. Sở Bác ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra hắn hôm nay là nhất định phải đi cái kia cửu giang chuyện lạ sẽ đi một chuyến. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là cái nào không biết sống chết lệ quỷ. Lại dám hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Trong kính quỷ, ngươi không phải nói cho ta. Cái này cái địa chỉ chính là cửu giang chuyện lạ sẽ tổng bộ sao? Vì cái gì ta tới? Cái gì cũng không nhìn thấy. Cho ta một lời giải thích. Bằng không thì. Chấm ngoặc kép. Sở Bác lạnh hừ một tiếng. Thanh âm mãnh liệt. Cho cốt đều cho ngươi dương. Lão đại. Quên nói cho ngươi. Cửu giang chuyện lạ sẽ vị trí. Nhưng thật ra là tại một cái thế giới khác bên trong. Run lẩy bẩy trong kính quỷ vội vàng dài. Thích nói. Ồ. Sở Bác lông mày nhướn lên. Hứng thú. Để trong kính quỷ tinh tế nói đến. Nguyên lai trong kính quỷ nói tới một cái thế giới khác. Cũng không phải là âm khí vòng xoáy bên trong thế giới. Mà là một mảnh vô chủ quỷ vực. Quỷ vực chính là cùng loại với Từ Anh trước đó tại Nam Lân thi địa hạ sử dụng loại năng lực kia. Tự thành một vùng không gian. Bất quá Từ Anh quỷ vực cũng không thể dung nạp quá mức cường đại lệ quỷ tiến vào. Mà mảnh này vô chủ quỷ vực. Lại có thể đem toàn bộ cửu giang khu lệ quỷ đều bao hàm trong đó. Chủ nhân cường đại có thể nghĩ. Không nghĩ tới cửu giang khu thế mà còn có loại này tồn tại. Không phải là quỷ vương hay sao? Sở Bác sờ lên cái cằm. Hắn quyết định. Đi dò thám cái này vô chủ quỷ vực hư thực. Quỷ vực chính là quỷ vực. Tên như ý nghĩa chính là bởi vì quỷ mà tồn tại. Vô chủ quỷ vực là có ý gì? Chủ nhân bị phong ấn, lại hoặc là ngủ say. Rất nhanh, dựa theo trong kính quỷ phương pháp, Sở Bác về tới trước đó giao lộ, tìm được một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Phía trước đã là tử lộ. Vừng ơi mở ra, Sở Bác sắc mặt nghiêm túc, nói ra mật mã. Rất nhanh trên vách tường hồng quang đại thịnh, xuất hiện một cánh cửa. Tô cho ăn tương đương, Sở Bác không nghĩ tới. Tiến vào cái này đạo hồng sắc môn hộ về sau. Nhìn thấy thì ra là như vậy một bức tranh. Trang trí đại khí vách tường. Nhìn vàng son lộng lẫy. Phía trên đèn màu các loại. Nơi này lại là một nhà vẩy đi. Trong mắt của hắn hiện lên ngoài ý muốn. Là hắn mở cửa phương thức không đúng. Vì không đánh cỏ động rắn. Hắn còn sử dụng Từ Anh lực lượng. Tại bên ngoài thân bao trùm lên một tầng nhàn nhạt năng lượng. Âm khí âm u, cho dù ai nhìn, cũng nhìn không ra nhân loại khác thân phận. Hiện tại ngay cả quỷ cũng rất nhanh thức thời. Thế mà ngay cả nhảy disco loại này Hoa Quốc không phải vật chất văn hóa di sản đều học tới. Sở Bác hơi xúc động, móc ra một bình keo xịt tóc, đem tóc ngắn đứng lên. Lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng bọn này lệ quỷ ở chung. Có thể đổi lấy lại là bọn chúng khiêu khích, cùng nước bẩn. Không giả, hắn là quán ăn đêm, múa, vương hắn ngả bài. Sở Bác ngẩng đầu ưỡn ngực, như là về nhà sải bước, hướng về trong sàn nhảy đi đến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.